Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 258, một nửa. Ba, thôi, không vội, không vội. Sau khi tiến sĩ, trấn thủ giả chết, bên kia không còn thiên tai nữa. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ hạm đội vào cuộc rồi tính tiếp. Đến lúc đó, đội trưởng Roger còn phải làm phiền các anh đi cùng tôi một chuyến. Những người chơi đã quyết tâm ẩn núp, Sagarak cũng không dễ tìm, bây giờ cục diện đã định, không bằng tỉnh quan kỳ biến, chờ hạm đội vào cuộc rồi định đoạt. Roger phất tay ra hiệu rằng đây chỉ là chuyện nhỏ. Im lặng. Ngột ngạt. Đây là bức tranh chân thực về bầu không khí trên máy bay. Xa xa, bóng dáng học viện siêu năng lực đã biến mất không còn dấu vết, nhưng Nghị Hiệp vẫn đứng trước cửa sổ nhìn về phương xa. Hy sinh số ít, thành tựu số đông. Tiến sĩ đã chọn chính nghĩa của ông. Lời nói của Lục Minh vẫn văng vẳng bên tai, Nghị Hiệp nghĩ lại cũng không khỏi tự giễu cười một tiếng. Đúng vậy, đây chính là chính nghĩa của ông ta. Nhưng tại sao, trong lòng vẫn thấy khó chịu thế này, trên khuôn mặt điển trai không biết từ lúc nào đã lăn dài những giọt nước mắt, cho đến khi dường như có gió thổi qua khoang máy bay. Ánh sáng trắng bạc từ từ tụ lại trong khoang tàu, một vị tiến sĩ có thân hình nửa trong suốt được cấu thành từ ánh sáng bạc xuất hiện trong khoang máy bay, mỉm cười nhìn mọi người. May mắn không làm nhục mệnh. Nụ cười của ông già vẫn ôn hòa và điềm đạm như trước, nhưng lại có những luồng sáng bạc tràn ra từ khắp cơ thể ông. Ông đang tan biến, đang sụp đổ, chỉ chờ những tàn dư tinh thần này hoàn toàn biến mất, ông già tên là tiến sĩ này sẽ không còn trên thế gian này nữa. Nghị Hiệp lau nước mắt, quay đầu nhìn tiến sĩ và những người chơi. Ông ta đột nhiên lên tiếng, đáng không, còn nữa, thực sự phải làm vậy sao? Một mớ tóc đen ngoe ngoẩy và một trái tim trong suốt từ trong cơ thể tiến sĩ bay ra, lần lượt rơi vào tay Lục Minh và chiến sĩ. Nhìn thấy hai người nhận thù lao trả trước, tiến sĩ ngẫm lại, cười nhìn Nghị Hiệp, đây không phải là chính nghĩa mà cậu theo đuổi sao? Nghị Hiệp đau lòng, không hiểu sao, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên dữ tợn. Tôi hỏi ông, hai người này thực sự có thể giết chết đám người ngoài hành tinh đó không? Họ thực sự trở thành thiên tai, thì cũng chỉ là hai thiên tai, có gì khác ông và Jack? Các người thua thì họ có thể thắng sao? Tôi thấy là không được. Nếu không được thì ông và trấn thủ giả chết uổng rồi. Chính nghĩa của tôi không phải là tặng không, không phải cho không, mà là phải trả giá xứng đáng. Tiến sĩ không nói gì nữa. Ông chỉ nhìn Lục Minh và chiến sĩ. Nhưng thấy tóc đen trên tay Lục Minh đã biến mất, trong cơ thể Lục Minh thoang thoảng có quỷ khí. Chiến sĩ vuốt ve trái tim của trấn thủ giả, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Tiến sĩ lên tiếng, vậy thì, có thể không? Sự trả giá của tôi và Jack có giá trị không? Có thể, và có giá trị. Lục Minh và chiến sĩ đồng thanh nói. Hai người ngẩng đầu, nhìn tiến sĩ sắp tan biến, Lục Minh hơi duỗi người. Dù sao cũng đã nhận ủy thác, ông còn đưa ra cả thù lao, nếu đúng như ông nói, tôi sẽ không làm ông thất vọng, tôi chưa từng làm ai thất vọng. Chiến sĩ nở nụ cười, anh nhìn trái tim của trấn thủ giả trên tay, nhẹ giọng nói. Mặc dù cách tốt nhất là hấp thu phần thù lao trả trước này, rồi chờ đến lần sau vào cuộc để định đoạt. Nhưng tôi thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa. Mở miệng, chiến sĩ nuốt trái tim của Roger vào bụng. Ngọn lửa hùng hùng bắt đầu bùng cháy, có màu kim loại bốc lên từ cơ thể chiến sĩ. Anh ta mở mắt, trong mắt phun ra ngọn lửa, không nói nên lời đó là ngọn lửa thực chất, hay là ánh sáng mang tên giận dữ. Chúng chết chắc rồi. Tôi nói đấy, vậy thì anh phải đợi tôi. Giọng nói của Lục Minh vang lên bên tai chiến sĩ. Tôi còn cần thêm chút thời gian. Không biết từ lúc nào, khóe miệng tiến sĩ đã nở nụ cười. Nhìn hai người gửi gắm mọi thứ, ánh mắt tiến sĩ sâu thẳm. Như thể nhớ lại hình ảnh đã thấy trong lần quan sát tương lai thứ 298. Ủy thác là thiêng liêng. Nếu chính nghĩa của các anh chỉ dừng lại ở đây, thì thật đáng tiếc, lúc này, tôi còn có thể đại diện cho chính nghĩa hơn các anh, vì vậy, được. Cuối cùng nhìn Nghị Hiệp một cái, tiến sĩ thì thào, hóa thành luồng sáng, hòa vào trong cơ thể Lục Minh. Sức mạnh ôn hòa đến cực điểm từ từ tràn vào cơ thể Lục Minh, một nửa trong số đó từ từ tràn vào não Lục Minh. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu Lục Minh. Linh hồn của bạn nhận được sức mạnh nuôi dưỡng từ bên ngoài, cường độ linh hồn của bạn cộng 1, lời nhắc nhở quen thuộc một lần nữa xuất hiện trên võng mạc của Lục Minh. Đó là lời nhắc nhở từng xuất hiện khi ăn ở bữa tiệc nữ yêu. Năng lực cộng linh của bạn nhận được sự nuôi dưỡng. Dòng chữ này từ từ biến đổi, cuối cùng biến thành một dòng chữ khác. Cộng linh cấp 6 của bạn đã đạt đến giới hạn cấp bậc, cường độ linh hồn ban đầu của bạn là 6 điểm, năng lực cộng linh không thể vượt qua giới hạn cường độ linh hồn. Phát hiện cường độ linh hồn hiện tại của bạn là 7 điểm. Năng lực cộng linh được thăng cấp trong quá trình nuôi dưỡng. Chúc mừng bạn, năng lực cộng linh của bạn đã thăng cấp lên cấp 7, trong nhà hàng Minh Ký. Đầu bếp và Cao Nghĩa Thịnh đang bận rộn ở sau bếp. Nguyên liệu chính là một cục tóc đen vẫn đang ngọ ngoại. Đây là một nửa thân quỷ của hung thần. Ảnh Tử ở một bên chảy nước miếng, dường như rất muốn nuốt chửng thân quỷ này, nhưng Lục Minh vẫn đứng một bên, chăm chú nhìn Ảnh Tử. Đầu bếp không để ý đến sự tương tác nhỏ giữa Ảnh Tử và Lục Minh, ông ta vươn tay ra, nắm lấy bộ tóc kia. Có thể nhìn thấy vừa mới tiếp xúc thì bộ tóc kia đã quấn quanh tay đầu bếp như một con rắn, nhưng nửa thân quỷ của hung thần đã bị cắt đứt khỏi chủ thể, căn bản không thể chống lại được bán bộ hung thần. Giữa lúc quỷ khí bốc lên, mái tóc đen dần biến thành một miếng thịt lợn, đầu bếp bắt nồi, đổ dầu và bắt đầu nấu, Tiểu Cao nêm nếm gia vị. Mùi khói bếp và mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi. Không lâu sau, một đĩa thịt kho tàu đã xuất hiện. Những quỷ vật trong nhà hàng Minh Ký như yêu quái nhìn thấy thịt đường tăng, mắt đầy vẻ thèm thuồng nhìn món ăn ngon trong tay đầu bếp. Trong đó, Ảnh Tử là khao khát nhiều nhất. Nhưng đáng tiếc. Để đầu bếp ăn, không biết ăn hết có thể thăng cấp thành hung thần hay không, mạch suy nghĩ của Lục Minh đơn giản và dứt khoát như vậy, bởi vì đây là con đường duy nhất. Cơ hội thăng cấp hung thần này, ngoại trừ đầu bếp đã là bán bộ hung thần thì nhất định không được nhường cho quỷ vật khác. Những người khác trong đây, trừ đầu bếp ra, cho dù bất kỳ ai ăn món này cũng không thể đột phá được đến cấp hung thần. Đầu bếp cười cười, cũng không nói chính sự, mà chỉ nói ý, cậu muốn tôi ăn thật à, Lục Minh gật đầu. Vậy cậu có biết không, nếu tôi trở thành hung thần, năng lực của cậu và Ảnh Tử sẽ không thể nào kìm hãm tôi được nữa đâu, đến lúc đó, tôi muốn đi thì đi, muốn không đi theo cậu thì không đi theo cậu, thậm chí tôi còn có thể dùng sức mạnh của hung thần để thay đổi ký ức của cậu, biến cậu thành con rối của tôi, thậm chí cướp lấy cơ thể và tư cách người chơi của cậu. Tiểu Cao rụt đầu lại, mơ hồ nhận ra mùi thuốc súng, nhưng Lục Minh lại không hề sợ hãi. Bảo ông ăn thì ông cứ ăn đi. Đầu bếp lập tức yếu thế. Được, tiểu tử cậu thật trượng nghĩa, thế thì tôi cũng không thể không có quy củ. Quỷ khí lờ mờ từ trong cơ thể đầu bếp tràn ra, từ từ hòa vào đĩa thịt kho tàu trước mặt. Một động tác này khiến đĩa thịt kho tàu càng thêm hấp dẫn, khiến Ảnh Tử càng thèm nhỏ dãi hơn. Nhưng Lục Minh lại có thể nhìn thấy, đầu bếp càng không ngừng tăng cường công năng của đĩa thịt kho tàu này thì thân ảnh của ông ta lại càng lúc càng mờ nhạt, càng lúc càng mơ hồ. Lục Minh ngẩn người trong chốc lát, sau đó phản ứng lại, ông đang làm gì vậy, nhưng đầu bếp chỉ vẫy tay, không nói hai lời đã đuổi Lục Minh ra khỏi nhà hàng Minh Ký. Tiểu Cao ở bên cạnh thấy vậy, có chút không hiểu. Một lát sau, cho đến khi bức tường nhà hàng Minh Ký nứt ra, sắp sụp đổ, đầu bếp thậm chí sắp rơi xuống thành ác linh trung đẳng thì động tác truyền quỷ khí mới dừng lại. Này! Đặt đĩa thịt kho tàu đã chế biến lại lên mặt bàn, đầu bếp mỉm cười gật đầu với Ảnh Tử. Ảnh Tử nhếch miệng, lộ ra nụ cười vô cùng khủng bố, không nói hai lời đã ngồi xuống, đưa tay gấp một miếng thịt kho tàu. Tiểu Cao rụt cổ lại, dường như nghĩ đến vẻ mặt bình tĩnh nhưng sát khí ngút trời của Lục Minh, trò đùa này quá lớn rồi. Một khi phe mình không có hung thần, mọi tính toán đều thành công cốc, sự hy sinh của tiến sĩ và trấn thủ giả sẽ trở thành uổng phí, ngay cả Lục Minh cũng trở thành trò cười. Tiếng của đầu bếp đột nhiên vang lên bên tai Tiểu Cao. Ra ngoài nói với Lục Minh một tiếng, không phải đầu bếp tôi không biết điều, mà là cực hạn hiện giờ của cậu ta căn bản không đảm đương nổi một hung thần. Một khi tôi thăng cấp thì sẽ cho cậu ta ăn đến bể bụng. Tiếng nói vừa dứt, Tiểu Cao chỉ cảm thấy mắt hoa lên, sau đó đã thấy bản thân xuất hiện ở nơi ẩn náu số 4 của Nghị Hiệp. Bên cạnh, Lục Minh liêm diêm mắt, không có biểu cảm gì, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh của Hy Vọng là có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của Lục Minh hẳn là không tốt lắm. Tiểu Cao do dự nói ra lời của đầu bếp vừa nãy, Lục Minh nghe xong chỉ lắc đầu, dù sao cũng phải thử, nhưng thực ra còn có cách tốt hơn. Cho đến khi Lục Minh và Tiểu Cao đi rồi, đầu bếp mới cười nói tiếp. Ông ta cầm lấy chiếc dẻ lau bàn lau tay, nhìn về phía ảnh tử đang ăn ngấu nghiến. Trên khuôn mặt xấu xí lộ ra nụ cười chân thành. Ba yếu tố để ác linh thăng cấp thành hung thần, có tiềm năng thăng cấp thành hung thần hay không, có cơ hội thăng cấp thành hung thần hay không, có thể hình thành quỷ vực sơ khai và phát triển quỷ vực sơ khai thành quỷ vực chân chính hay không. Ảnh tử có tiềm lực thăng cấp thành hung thần. Còn về phần cơ hội thì thực sự là quá huyền ảo, quá mơ hồ. Mà quỷ vực sơ khai thì trước mắt đúng là ảnh tử không có. Nhìn qua thì có vẻ như ảnh tử hiện giờ không thể nào thăng cấp thành hung thần được, để ảnh tử ăn mâm đồ ăn này rõ ràng là lãng phí. Nhưng đầu bếp lại hiểu rõ những quy tắc ở đây, là bán bộ hung thần, ông ta hiểu ảnh tử hơn Lục Minh rất nhiều. Cậu không thiếu thứ gì cả, chỉ thiếu món ăn này thôi. Đầu bếp ngồi xuống đối diện ảnh tử, ánh mắt lộ ra tia sáng nhu hòa. Thực ra lời tôi nói với Tiểu Cao vừa nãy, một nửa thật một nửa giả, tôi có thăng cấp thành hung thần cũng sẽ không làm Lục Minh nổ tung được đâu, nhưng chắc chắn sẽ thoát khỏi quan hệ khế ước với Lục Minh. Đến lúc đó, cậu ta ra khỏi phó bản, để lại tôi ở trong phó bản, đây chẳng phải là chuyện khôi hài hay sao? Huống hồ, cho dù tôi có trở thành hung thần, cũng chưa chắc đánh lại được chủ thể của đám tóc kia, nhưng cậu thì khác. Đúng lúc này, ảnh tử đã ăn hết 1/3 đĩa thịt. Quỷ khí cuồn cuộn từ trong cơ thể ảnh tử tràn ra, rồi nhanh chóng thu lại, ảnh tử cứ thế mà trở thành ác linh cao cấp. Dao động mơ hồ từ dưới chân ảnh tử dâng lên, có thể thấy âm ảnh vốn dĩ là bản thể của ảnh tử lúc này đang dần dần lan rộng ra, tràn ngập trong nhà hàng Minh Ký bừa bộn. Đầu bếp dừng lời, ảnh tử lại cười toe toét, âm ảnh dưới chân từ từ quay trở lại cơ thể ảnh tử, nó lại bắt đầu ăn tiếp. Đầu bếp cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, thân là chủ linh hồn ký sinh trong người Lục Minh, cậu và Lục Minh là một thể. Nếu cậu mạnh lên thì không những không gây ảnh hưởng gì với cộng linh, mà ngược lại còn có thể mở rộng giới hạn khống chế của cộng linh. Huống chi, tôi có thành hung thần thì cũng đánh không lại mớ tóc kia đâu, nhưng cậu thành hung thần thì chưa chắc đã không thể đánh lại, dù sao, bản chất của cậu cũng không phải thăng cấp gì cả. Lời nói của đầu bếp khiến ảnh tử đang ăn cũng phải hơi dừng lại, nó ngẩng đầu nhìn đầu bếp, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cảm ơn, giọng nói khô khốc phát ra từ miệng ảnh tử, khiến đầu bếp cười ha hả. Không cần cảm ơn, đều là nên làm. Dù sao, cậu và Lục Minh đều là người tốt, tôi thích mọi người. Tôi cũng không muốn xa mọi người, dù điều kiện là thăng cấp thành hung thần. Nơi ẩn náu số 4 của Nghị Hiệp. Trong một gian phòng ngủ khác, ngực chiến sĩ có ánh sáng lấp lánh. Đó là thứ còn sót lại của trấn thủ giả. Phần thưởng mà tiến sĩ trả trước cũng chính là trái tim của trấn thủ giả, bên trong chứa đến 80% năng lượng của trấn thủ giả, dùng năng lượng này để thăng lên thiên tai, đối với người bình thường thì chẳng khác gì chuyện hoang đường, thăng cấp lên thiên tai không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhưng đối với chiến sĩ, mọi chuyện lại thuận buồm xuôi gió, đốt thép, năng lực truyền thừa, level 6, lấy hồn làm lửa, lấy thân làm thép. Người sở hữu đốt thép, có thân và hồn bằng thép, có lửa bất diệt và phệ ác. Đốt thép level 5 năng lực phái sinh, lò luyện vạn vật, lấy thân làm lò, lấy hồn làm củi. Luyện vạn vật trên đời vào thân mình. Tiếng ầm ầm nổ vang trong lồng ngực chiến sĩ, có thể thấy, từng luồng sáng liên tục tách ra từ trái tim của trấn thủ giả, hoàn toàn hòa vào cơ thể của chiến sĩ. Anh ta đang tiêu hóa, đang hấp thụ. Anh ta đang trưởng thành, đang lột xác. Cho đến khi ánh sáng trước ngực hoàn toàn tan biến, hòa vào cơ thể chiến sĩ. Anh ta mở mắt, trong mắt có ngọn lửa bùng cháy. Trấn thủ giả, tôi đã hấp thu trái tim của anh, cũng kế thừa ý chí của anh. Chuyện mà anh chưa làm xong, hãy giao cho tôi. Dù sao cũng chỉ là mấy con quái vật ngoài hành tinh tầm thường mà thôi. Ào khoảnh khắc trở thành thiên tai này, chiến sĩ mỉm cười, ngọn lửa trong mắt có thể thiêu rụi mọi thứ. Quỷ khí từ trong cơ thể Lục Minh tỏa ra, ngày càng dữ dội. Hắn một lần nữa mở ra màn hình thông tin cá nhân, những dòng chữ trên bảng hiện ra trước mắt Lục Minh. Ác linh, ảnh tử, năng lực, ăn, lộng ảnh, ảnh vực sơ khai, ác linh cao cấp, không nghi ngờ gì nữa, ảnh tử đang ăn. Thứ mà nó ăn chính là đĩa thịt kho tàu quý giá đến cực điểm, thậm chí còn đáng giá cả một mạng người cấp thiên tai kia. Ảnh tử thăng cấp lên thành ác linh cấp cao là chuyện quá bình thường, mà giây phút ảnh tử thăng cấp thì năng lực mới của nó cũng thuận thế mà kích hoạt. Ảnh vực sơ khai, không cần nói nhiều cũng có thể biết đó là cái gì, rõ ràng chính là quỷ vực sơ khai quý giá đến cực điểm, điều này cũng khiến Lục Minh hơi yên tâm. Ảnh tử có thể kích phát ra quỷ vực sơ khai, thế có nghĩa là ảnh tử có tiềm lực thăng cấp làm hung thần, nhưng còn việc có thể thăng cấp thành hung thần hay không thì không ai nói trước được. Cơ hội đâu có đơn giản như vậy, từ quỷ vực sơ khai đến quỷ vực chân chính đâu phải chuyện dễ dàng. Lục Minh biết rõ đầu bếp và họa sĩ đã phải trả giá bao nhiêu để thăng cấp thành hung thần, không thể nói là lo lắng, cũng không thể nói là do dự, trăm mối cảm xúc bị ảnh tử hút sạch, nhưng trong lòng Lục Minh thực sự liên tục dâng lên sự bất an và tội lỗi. Tiến sĩ đã gửi gắm mọi thứ vào hắn. Nhưng mà bây giờ, hắn dường như đã phụ sự tin tưởng của tiến sĩ, cho đến khi quỷ khí thu lại, hoàn toàn rút vào trong cơ thể Lục Minh. Lục Minh khẽ thở dài, nhưng ngay giây tiếp theo, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên bên tai, xua tan mọi u ám trong lòng Lục Minh. Trong cơ thể, năng lượng còn sót lại của tiến sĩ đột nhiên dâng trào, chúng hóa thành dòng nước ấm trực tiếp xông vào ngực Lục Minh. Vì vậy, Lục Minh có thể thấy dòng chữ, ảnh tử, ác linh cao cấp, đang thăng cấp, tiến độ thăng cấp 1%, không ngừng nhảy lên. Từ 1%, biến thành 2%, rồi biến thành 3%, 4%, cho đến 100%, tiến sĩ đã dùng sức mạnh cuối cùng đẩy Lục Minh một cái, rút ngắn thời gian thăng cấp của ảnh tử, căn phòng im hơi lặng tiếng, dưới chân có những dao động chập chờn. Ảnh tử chui ra khỏi nhà hàng Minh Ký, chậm rãi đứng bên cạnh Lục Minh, còn ở một cái thật to. Lục Minh quay đầu nhìn ảnh tử, thấy ảnh tử cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, hy vọng thì nằm giữa hai người. Cho đến khi ảnh tử há miệng cười, để lộ một nụ cười khó coi, khoa miệng vẫn đen như thường lệ, còn không có răng. Thế là, Lục Minh cũng cười. Đúng vậy. Dù sao cũng là chủ linh hồn của mình. Mình phải tin tưởng ảnh tử hơn là tin tưởng đầu bếp mới đúng chứ? Lục Minh lẩm bẩm như vậy, sau đó hắn đứng dậy, quay trở lại nhà hàng Minh Ký. Hắn nhìn thấy trong nhà hàng Minh Ký, đầu bếp ngồi trên ghế mơ màng, dường như đã cạn kiệt sức lực, thấy Lục Minh quay lại, đầu bếp miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười khó coi. Hắn còn có thể nhìn thấy, bức tường của nhà hàng Minh Ký sắp bị phá nát, một quỷ vực sơ khai tốt như thế bị quấy nhiễu, không còn hình dạng như trước. Ông vẫn ổn chứ? Lục Minh thăm dò hỏi một câu, đầu bếp giơ tay, nâng ngón cái lên. Yên tâm đi, không chết được. Còn nữa, nói với ảnh tử một tiếng, nhất định phải lưu 1/3 hung thần đó cho tôi. Tôi độc hưởng, được. Ngày hôm đó, có máy bay chiến đấu bay ra từ nơi ẩn náu thứ tư của Hiệp Nghị, máy bay chở theo siêu anh hùng cấp siêu phàm Nghị Hiệp, cùng với một thiên tai, một hung thần. Trong máy bay chiến đấu, Nghị Hiệp vũ trang đầy đủ ngồi ở vị trí ghế lái. Phía sau, Lục Minh và chiến sĩ ngồi trên ghế, người nào người nấy mặt không cảm xúc. Toàn bộ chiếc máy bay này cũng chỉ có 3 người bọn họ, và bây giờ, bọn họ đang chuẩn bị dùng món quà của tiến sĩ, chính thức phát động phản công với những kẻ ngoài hành tinh kia. Có thể thắng không, đều là thiên tai, tiến sĩ và trấn thủ giả chết rồi, đổi lại hai người các cậu. Các cậu có thể chiến thắng không, tất nhiên là những lời này Nghị Hiệp không nói ra. Ông ta chỉ không ngừng tự hỏi, nhưng căn bản không thể thuyết phục bản thân mình nhen nhóm dù chỉ một tia hy vọng. Thiên tai thăng cấp lâu năm và thiên tai vừa mới thăng cấp thực sự có sự chênh lệch về thực lực. Sự hy sinh của tiến sĩ và trấn thủ giả, trong mắt Nghị Hiệp chỉ là làm việc vô ích. Khóe mắt liếc nhìn về phía sau, lại thấy Lục Minh cũng đang nhìn chằm chằm vào Nghị Hiệp. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Minh mở miệng. Hy sinh số ít, bảo vệ số nhiều. Vẫn là câu nói này. Vẫn là câu nói này, vẫn là câu nói này. Nghị Hiệp đột nhiên cứng đờ, sau đó tức giận đập mạnh vào bảng điều khiển, không giống nhau, sắc mặt ông ta trở nên dữ tợn, lớn tiếng nói, lúc đó tôi không thể không làm như vậy. Không thể không làm. Cậu có hiểu không, tôi không hy sinh số ít, tương lai sẽ chết càng nhiều người, chiến sĩ đột nhiên mở miệng, ông cũng có thể quan sát tương lai à, Nghị Hiệp đột nhiên ngậm miệng. Nói trắng ra thì những hy sinh đó không liên quan đến bản thân ông nên ông mới nói được câu hy sinh số ít bảo vệ số nhiều. Còn bây giờ, tiến sĩ hy sinh rồi, trấn thủ giả hy sinh rồi, nhìn trạng thái của ông thì giống như ông rất quan tâm đến bọn họ, thế nên. Bây giờ ông đã cảm nhận được cảm nhận của những người thân của những người bị ông đem ra làm vật hy sinh chưa? Không giống nhau. Chuyện tôi làm là có giá trị, chiến sĩ cười nhạo nói. Còn mạnh miệng, thứ mà ông cho là có giá trị, chỉ là thứ mà ông đi rêu rao với mọi người mà thôi. Ông nói hy sinh số ít, có thể cứu được số đông, ông dựa vào đâu mà cho rằng như thế? Ông có năng lực đoán trước tương lai à? Sao ông có thể đoán được tên siêu tội phạm bị ông giết trong vụ nổ đó, sau này có thể giết nhiều người vô tội hơn những người vô tội chết chung với anh ta? Lục Minh cũng mở miệng. Hơn nữa, sao ông biết được tôi và chiến sĩ không có cách nào báo thù cho nhóm người tiến sĩ? Không có cách nào gánh vác hy vọng của tiến sĩ đối với thế giới này, chính nghĩa sinh ra từ tư tưởng chủ quan, vào lúc này trở nên vô cùng nhợt nhạt và bất lực. Nghị Hiệp không nói gì nữa. Ông ta chỉ dừng máy bay chiến đấu ở rìa Los Santos, xuống máy bay, nhìn về cột khí khổng lồ đang bốc lên ở phía xa. Có thể thấy, theo cầu thời không dần ngưng tụ, phạm vi lực trường mở rộng rất nhiều, thậm chí bao trùm cả một nửa Los Santos. Trong Los Santos, các cấu trúc kim loại rời rạc dưới tác dụng của lực trường không ngừng bay về phía cột khí xa xa, ngay cả các cấu trúc kim loại kết hợp chặt chẽ, thậm chí cả cốt thép trong các tòa nhà cũng có dấu hiệu nới lỏng và lung lay. Cùng lắm là ba ngày nữa, toàn bộ Los Santos sẽ bị phá hủy dưới tác dụng của lực trường, trở thành chất dinh dưỡng cho cầu thời không. Tất nhiên là làm sao có thể để các người tọa nguyện được chứ, chiến sĩ nhấc chân, dẫn đầu tiến vào trong trung tâm cột khí. Phía sau, Lục Minh và Nghị Hiệp mặc chiến giáp phi kim loại cũng đi theo. Cho đến khi bọn họ bước vào phạm vi lực trường, rồi lại bước vào ngoại vi cột khí kim loại vụn bay tán loạn. Ngọn lửa sáng rực bắt đầu lóe lên trên người chiến sĩ. Anh ta nâng tay lên. Cút ra đây, vung nắm đấm, cho tôi, tiếng nổ dữ dội vang lên, lấy trọng quyền của chiến sĩ làm trung tâm, một gợn sóng hình quạt lan tỏa ra, luồng năng lượng khổng lồ cuốn theo những mảnh kim loại, điên cuồng quét về phía phi thuyền ngoài hành tinh, ầm, một tiếng. Phi thuyền ngoài hành tinh đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, cửa khoang mở ra, bóng dáng của Roger, vu sư, thợ cắt tóc, thợ cơ giới lập tức xuất hiện ở cửa khoang. Thời gian trở lại 3 phút trước. Khi chiến sĩ, Lục Minh, Nghị Hiệp xuất hiện cách cột khí không xa, ống kính giám sát bên ngoài phi thuyền đã bắt được bóng dáng của ba người. Lúc đó, tất cả mọi người trên tàu đều cười, chỉ có thế thôi sao? Chỉ có thế thôi sao? Ba tên này đến tặng mạng à, Sagarak thậm chí còn có tâm tình nói câu trêu chọc. Hoàn toàn chính xác. Ba người bọn họ thực sự giống như tới tặng mạng vậy. Tiến sĩ và trấn thủ giả vừa tặng xong, Lục Minh và chiến sĩ lại tiếp nối. Trên đời này còn có chuyện gì buồn cười hơn thế nữa không, làm sao bây giờ? Ra ngoài đánh à, vu sư âm hiểm cười hỏi một câu, nhưng Roger lại lắc đầu. Không cần. Đúng rồi Sagarak, hai người bọn họ đều là cấp siêu phàm đúng không? Sagarak gật đầu. Roger bày ra một tư thế ngồi thoải mái, thế thì bọn họ còn chẳng lên nổi phi thuyền. Sau đó, chính là cú đánh mạnh của chiến sĩ, trọng quyền mang theo cùng phong, với khí thế không gì cản nổi đập vào phi thuyền rung chuyển trong chốc lát rồi dừng lại, nhưng lại khiến nhóm người Roger híp mắt lại. Bởi vì đây không phải là thao tác mà cấp siêu phàm có thể làm được. Nghĩ ngợi một chút, Roger cười nói. Là cấp thiên tai à, nhưng cũng không sao. Roger dẫn đầu bước xuống phi thuyền, lơ lửng giữa không trung nhìn về phía chiến sĩ và những người khác. Khóe miệng ông ta nhếch lên, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ông ta giơ tay, chỉ vào chiến sĩ. Thổ dân cấp thiên tai mới thăng cấp à? Chẳng lẽ ngươi không biết kết cục của những người tiền bối của ngươi sao? Chiến sĩ chủ động bước tới, đi vào trong cột khí. Cuồng phong cuốn theo những mảnh vụn kim loại, từng mảnh cắt vào người chiến sĩ, ngay lập tức cắt nát quần áo của chiến sĩ thành bột mịn. Chiến sĩ gầy gò như một lão nông, ngang nhiên đứng đó, kim loại và hỏa diễm từ từ bao trùm thân thể anh ta. Siết chặt hai nắm đấm, chiến sĩ cười dữ tợn, ta biết, cho nên ta mới đến. Để trả thù ư, có chút hoàn thành nhiệm vụ ư, đương nhiên cũng có. Nhưng quan trọng hơn là, trái tim của Jack nói, anh ta muốn các ngươi phải chết, mà ta, đã ăn trái tim của anh ta, cũng kế thừa ý chí của anh ta. Năng lực đốt thép đủ để chiến sĩ tiêu hóa triệt để những chấp niệm của Jack. Nhưng chiến sĩ lại không làm như vậy. Bởi vì trái tim của anh ta trở thành nơi gửi gắm của người khác, mang theo ý chí của người khác, giúp người khác hoàn thành nguyện vọng của họ. Điều đó rất đẹp, không phải sao? Bây giờ, hãy nhìn cho kỹ, ta đang nói với lũ chó ngoài hành tinh các ngươi, hãy nhìn cho kỹ, ta nhất định sẽ đánh từng đứa các ngươi thành thịt băm, tôi cũng đang nói với ông đó, Nghị Hiệp. Hãy nhìn cho kỹ vào, cổ võ nhân tôi nói được làm được, còn nữa. Dắt, hãy nhìn cho kỹ. Tôi sẽ dùng sức mạnh của anh, hoàn thành chuyện mà anh chưa hoàn thành, hai bóng người không phân trước sau đâm vào nhau. Sau đó, cũng là quyền đấm cước đá, kỹ thuật chiến đấu của Roger và chiến sĩ tương tự nhau, chính là loại phương pháp tự nhiên giản dị. Nhanh nhất, trực tiếp nhất, chỗ nào yếu thì đánh vào chỗ đó. Đây là phương pháp cận chiến điển hình trong quân ngũ. Nhưng kết hợp với sức mạnh của hai người, có luồng khí bốc lên. Hai người cận chiến, mọi thứ đều biến thành tàn ảnh, chỉ còn âm thanh nổ tung, những mảnh vụn kim loại tùy ý bay tứ phía. Cho đến giây thứ ba. Một quyền của chiến sĩ đánh cho Roger cắm đầu xuống đất. Nhìn Roger từ từ chống nửa người trên dậy, chiến sĩ cười khẩy, phun ra một ngụm máu. Ta nhổ vào mấy cái chính nghĩa của các ngươi, ta nhổ vào tà thần con mẹ gì đó, ta nhổ vào đám ngoài hành tinh các ngươi, ban đầu các ngươi có thực lực mạnh, ta chẳng dám ho he gì. Ta làm cháu các ngươi, được thôi, nhưng mà bây giờ, nói cho ta biết, rốt cuộc kẻ nào mới là cháu hả? Rút cơ thể khỏi bùn đất, ánh mắt Roger u ám, còn mang theo chút không thể tin nổi. Anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông gầy gò phía trước không thèm đánh kẻ yếu, môi mấp máy, nhưng không nói nên lời. Mạnh thì là mạnh, yếu thì là yếu. Giống như khi anh ta đối mặt với Jack, anh ta nghĩ như vậy, giữa thiên tai cấp thấp và thiên tai cấp thấp cũng có khoảng cách. Mà khoảng cách giữa anh ta và người đàn ông gầy gò kia thì rõ ràng, nói nhiều cũng vô ích, chỉ có một điều quanh quẩn trong đầu Roger. Một, nhóc con, vừa mới thăng cấp lên cấp thiên tai, tại sao lại có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ như vậy? Nghĩ lại, Roger cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trên thế giới luôn có những con quái vật, luôn có những thiên tài, là quân nhân của đế quốc, Roger chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn đi. Đối với những thiên chi kiêu tử vượt ngoài sức tưởng tượng, vượt ngoài lẽ thường, việc lấy yếu thắng mạnh chỉ là chuyện bình thường, không có gì lạ. Mà lần này, anh ta gặp phải một người như vậy, chỉ có thể than thở vận may của mình không tốt. Nắm chặt tay, Roger một lần nữa hít một hơi thật sâu, trong miệng phát ra âm thanh như sấm sét. Giúp tôi, gọi người giúp đỡ là điều đương nhiên. Roger là quân nhân, không phải hiệp khách, cũng không phải võ tướng vô song trên chiến trường. Quân nhân lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm ưu tiên hàng đầu, đánh không lại thì gọi người giúp đỡ là điều nằm trong dự liệu. Hơn nữa, chỉ tính về số lượng, phe của Roger thực sự chiếm ưu thế không nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của vu sư và thợ cơ giới lóe lên, chủ động đi đến sau lưng Roger, chỉ có thợ cắt tóc đứng im không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc liệt đối diện, ngoại trừ Nghị Hiệp. Điều này khiến Roger nheo mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Và dự cảm không lành, nhanh chóng trở thành hiện thực trong lời nói ma quái của thợ cắt tóc. Hung thần. Trái tim Roger rung lên dữ dội. Nếu nói một cấp thiên tai cấp độ thiên tài đột nhiên xuất hiện đã đủ khiến người ta đau đầu, thì một hung thần mới, không nghi ngờ gì nữa, chính là thanh kiếm đâm xuyên qua phòng tuyến tâm lý của Roger. Cấp thiên tai và hung thần, hai cấp độ sức mạnh khác nhau mặc dù có thể được coi là ngang nhau về mặt tổng thể, nhưng sức mạnh chiến đấu thực sự lại hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Sức mạnh của những kẻ mạnh cấp thiên tai có chênh lệch rất lớn, có nữ yêu có thể bị cấp siêu phàm giết chết, cũng có chiến sĩ vừa mới bước vào cấp thiên tai có thể lấy yếu thắng mạnh. Nhưng hung thần thì khác, cực hạn chiến lực của hung thần cao đến mức đáng sợ, ngay cả hung thần cấp thấp yếu nhất cũng không ai dám coi thường. Đúng lúc thợ cắt tóc nhấc chân, đạp không bay về phía Lục Minh, cho đến khi đứng cách Lục Minh 100 mét thì đứng im, nghỉ ngợi một chút, thợ cắt tóc quay đầu nhìn Roger, khuôn mặt tái nhợt không biểu cảm, chỉ gật đầu thật mạnh. Vì vậy, Roger hiểu được quyết tâm của thợ cắt tóc. Anh ta sẽ giữ chân hung thần chưa xác định kia, Roger và những người khác tập trung sức mạnh giết chết chiến sĩ. Ai ngờ, chiến sĩ và Lục Minh chỉ bình tĩnh. Có thể thấy, chiến sĩ một lần nữa nâng chân, lao thẳng về phía Roger, hoàn toàn không để ý đến phép thuật của vu sư và cây thương của thợ cơ giới. Ánh mắt phun ra ngọn lửa giận dữ như thể có thật. Có tiếng động vang lên từ sóng xung kích. Nếu ngay cả khả năng đánh một chọi ba cũng không có, thì làm sao tôi có thể gánh vác trọng trách bảo vệ thế giới, tôi tên là Cổ Võ Nhân. Bí danh là Chiến Sĩ. Vệ sĩ của thế giới. Cũng là lá chắn vững chắc nhất và là thanh đao sắc bén nhất trước mặt thế giới, Lý do khiến hung thần khó đối phó nằm ở sự bất định của quỷ vật. Quỷ vật giết người trái với lẽ thường, thủ đoạn chiến đấu càng không thể đoán trước, quỷ vật trở thành hung thần và trở nên khó đối phó hơn sau khi chúng sinh ra quỷ vực. Thiên tai cấp bình thường đối mặt với hung thần, cho dù chỉ là hung thần yếu nhất, một khi trúng chiêu thì sợ rằng chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nhưng khi hai hung thần giao chiến, tình hình lại không quá rắc rối như vậy. Lục Minh không hiểu được lý lẽ trong đó, nhưng thợ cắt tóc thì hiểu rõ như lòng bàn tay. Trận chiến của hung thần, trước tiên là quỷ vực va chạm. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hung thần và ác linh, quỷ vực là chỗ dựa lớn nhất của một hung thần, cũng là đòn sát thủ mạnh nhất. Ở trong quỷ vực, hung thần không nói là bất khả chiến bại thì cũng không kém là bao, lợi thế sân nhà này lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, thợ cắt tóc từng chiến đấu với hung thần đối địch, và không chỉ một lần, mỗi lần giao chiến, khởi đầu đều là quỷ vực của hai bên va chạm, cố gắng kéo đối thủ vào sân nhà của mình, lĩnh vực của mình, mà loại va chạm này chắc chắn là nguy hiểm, tiêu hao rất lớn cũng là điều hiển nhiên, độ khó càng không cần phải nói. Thợ cắt tóc bị tiến sĩ đánh trọng thương, đã chuẩn bị sẵn sàng bị đối phương kéo vào quỷ vực trước, nhưng điều bất ngờ là khi anh ta kích hoạt quỷ vực bao phủ kẻ thù, thì sự va chạm dữ dội như dự đoán đã không xảy ra. Ánh sáng đen lóe lên trên người nghị hiệp, dưới sự bảo vệ của ánh sáng đen, không bị thợ cắt tóc kéo vào quỷ vực. Nhưng mục tiêu chính của thợ cắt tóc lại là người đàn ông mặc liệt có hơi thở của hung thần, thậm chí không hề vùng vẫy phản kháng, liền bị kéo vào bên trong quỷ vực. Đối với điều này, thợ cắt tóc vô cùng bối rối. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể đưa ra một câu trả lời không thể gọi là câu trả lời, có thể là hung thần mới tấn cấp, không hiểu những quy tắc của trận chiến hung thần. Tóm lại, thợ cắt tóc có được lợi thế sân nhà rất lớn cũng không nghi ngờ nhiều, chỉ cảm thấy phấn khích từ tận đáy lòng. Dùng thân thể bị thương nặng để chống lại hung thần cùng cấp, không cần phải nói nhiều về khả năng chiến thắng. Thợ cắt tóc cảm thấy mình có thể chống đỡ được 10 đến 20 phút là tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ đối phương đã bị mình kéo vào quỷ vực, thì có thể giải thích rồi. Thợ cắt tóc mặt tái nhợt, khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái đáng sợ, cơ thể anh ta từ từ biến thành những sợi tóc đen và nhanh chóng biến mất. Anh ta bước vào quỷ vực của mình. Trời và đất nối liền thành một đường thẳng. Quỷ vực của thợ cắt tóc là màu đen, dù là trời hay đất đều như vậy, nhưng có ánh sáng mờ nhạt từ khắp nơi trong quỷ vực bốc lên, chiếu sáng mọi thứ giữa trời và đất. Có thể thấy, trên bầu trời đen kịt của quỷ vực, lơ lửng một mặt trời, đen ngòm, mặt trời này thoát ẩn thoát hiện, trông như được tạo thành từ những sợi tóc đen, bên dưới mặt trời là một thành phố có kích thước bằng một nửa thành phố cổ linh. Trong thành phố, các tòa nhà san sát nhau, đều có màu đen, nhìn kỹ có thể thấy trên tường gạch của các tòa nhà có những rãnh nhỏ. Những tòa nhà này cũng được ghép lại từ những sợi tóc đen. Trên đường phố, người đi lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng, nhưng vẫn có thể thấy những người qua lại không phải là người sống, mà là những bù nhìn được đan bằng sợi tóc. Mặt đất dưới chân cũng có màu đen, giống như cỏ dại, những sợi tóc tạo thành thảm cỏ nhìn rất lộn xộn, mềm mại nhưng dai. Khi ánh sáng lóe lên, Lục Minh xuất hiện trên một con phố nào đó trong thành phố nhỏ, không biết ánh sáng từ đâu đến, chiếu sáng toàn bộ cảnh vật trước mắt, mang đến một bức tranh kỳ quái. Ngay khoảnh khắc Lục Minh vừa xuất hiện, những con bù nhìn giống như người sống xung quanh đứng im như tượng, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía Lục Minh. Đôi mắt đen ngòm, khuôn mặt được đan bằng tóc hơn nữa, cỏ dại, trên mặt đất cũng cuộn lên dữ dội, các tòa nhà xung quanh liên tục rung chuyển, sôi sục, ngay cả mặt trời đen trên bầu trời cũng rung chuyển, như thể sắp rơi xuống. Trong nháy mắt, Lục Minh hiểu được bản chất của quỷ vực. Đây là thế giới riêng của hung thần, mà hung thần chính là chủ nhân của thế giới này. Một khi rơi vào quỷ vực của hung thần, không chỉ phải đối mặt với thủ đoạn của hung thần, mà còn phải đối mặt với sự thù địch và tổn thương của cả thế giới. Đúng lúc mặt đất dưới chân rung chuyển, những sợi tóc đen như rắn lập tức quấn chặt lấy hai chân Lục Minh, hơi lạnh từ những sợi tóc truyền vào cơ thể hắn, chỉ trong chớp mắt, cơ thể Lục Minh đã phủ đầy băng giá. Với cấp độ thức tỉnh của Lục Minh, đương nhiên không thể chống lại được sự tấn công của hung thần, nhưng ngay giây tiếp theo, theo bóng tối dưới chân trôi nổi, những sợi tóc quấn quanh bắp chân Lục Minh liền đứt tung như cỏ khô, rơi rụng khắp nơi. Có ảnh tử bảo vệ, Lục Minh không sợ bất cứ tà ma nào. Nhưng thực sự có hai điều khiến Lục Minh không hiểu. Một là, tại sao ảnh tử lại chủ động đến quỷ vực của thợ cắt tóc? Hai là, tại sao nó lại dẫn mình đến sào huyệt của kẻ thù? Hai câu hỏi nhanh chóng được giải đáp. Khi ảnh tử lắc lư, đứng sau Lục Minh, như một người khổng lồ bao phủ bóng dáng Lục Minh, không chỉ mang lại cho hắn cảm giác an toàn chưa từng có, mà còn có tiếng nói truyền vào tai Lục Minh. Chúng ta là tử thần. Ánh mắt Lục Minh lóe lên vẻ hiểu biết. Hắn hiểu ý của ảnh tử. Chúng ta không cần phải sợ quỷ vực của kẻ thù, lợi thế sân nhà của kẻ thù. Bởi vì, chúng ta là tử thần. Một bóng đen như mực tràn ra từ dưới chân ảnh tử, nhanh chóng bao phủ cả một vùng đất rộng hàng trăm mét. Có tiếng rên rỉ từ bầu trời xa xa truyền đến, bóng dáng của thợ cắt tóc đột nhiên xuất hiện ở cuối tầm mắt. Có vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt anh ta. Anh ta không hiểu và hoang mang. Bởi vì năng lực của con hung thần kia, anh ta chưa từng thấy, chưa từng nghe, bóng tối đột nhiên mở rộng, với tốc độ cực nhanh bao phủ gần 1/5 thành phố. Trong sự nghi hoặc của Lục Minh, thợ cắt tóc trên bầu trời đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, giọng nói khó tin đột nhiên truyền vào tai Lục Minh. Các người đang làm gì? Các người rốt cuộc là thứ gì? Lục Minh không thể giải thích được câu hỏi này. Ảnh tử dường như không thèm giải thích. Nó chỉ từ từ giơ tay, bóng tối lại chuyển động, trong nháy mắt bao phủ hơn một nửa thành phố. Có thể thấy, trong bóng tối bao phủ, những con bù nhìn được đang bằng sợi tóc đen, mặt đất đen và những tòa nhà đen, tất cả đều nhuốm một màu đen sâu thẳm hơn. Có con bù nhìn quay đầu, đôi mắt đen lấy nhìn về phía người thợ cắt tóc ở cuối bầu trời, sự ác ý trong mắt như có thực thể. Có cả mặt đất nhấp nhô, những con trăng khổng lồ màu đen từ mặt đất bay lên, quấn quanh Lục Minh không ngừng di chuyển, nhưng đôi mắt đen lấy lại nhìn chằm chằm vào chủ nhân trước đây. Có cả bóng tối một lần nữa chuyển động, cho đến khi chiếm toàn bộ thành phố, và tiến về phía bầu trời, màu đen và màu đen hơn đối đầu, nhưng màu đen hơn lại chiếm ưu thế áp đảo. Ảnh vực, nhai đi nhai lại hai chữ này, Lục Minh mơ hồ hiểu được về quỷ vực của ảnh tử. Trên bảng thông tin cá nhân, mô tả về quỷ vực của ảnh tử rất mơ hồ. Tóm lại chỉ có hai chữ, ảnh vực. Chỉ với hai chữ, Lục Minh đương nhiên không thể biết quỷ vực của ảnh tử là thứ gì, ảnh tử cũng không giải thích nhiều với Lục Minh. Nhưng vào lúc này, ý nghĩa của hai chữ ảnh vực thực sự hiện ra trước mắt Lục Minh. Có ánh sáng thì có bóng tối thì có bóng, và nơi có bóng tối, chính là sân nhà của ảnh tử, ảnh vực, vực của bóng tối, tức là vực vô hình, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Thậm chí là bao gồm tất cả, lại như không gì bao gồm, thậm chí còn, nuốt chửng hết mọi thứ. Lục Minh nhanh chóng liên tưởng đến thiên phú bẩm sinh của ảnh tử, ăn, nó vốn là một con háu ăn, nó thậm chí có thể cưỡng ép nuốt chửng những con quỷ khác, và dùng chúng để tăng cường bản thân, và bây giờ, với sự hình thành của ảnh vực, đặc tính ăn của ảnh tử dường như đã lan sang ảnh vực và thêm vào ảnh vực một thuộc tính khủng khiếp, nuốt chửng. Cũng có thể gọi là nuốt sống, nơi nào ảnh tử đến, mọi thứ đều bị đưa vào lãnh địa của nó, và bị nó kiểm soát. Đúng vậy, vừa rồi ảnh tử không thực sự có quỷ vực, nên nó không thể va chạm quỷ vực. Cũng giống như vậy, ảnh tử không có quỷ vực thực sự, rất khó để chống lại ý đồ chiến thuật của thợ cắt tóc kéo nó vào quỷ vực, có thể bảo vệ được nghị hiệp là chắc chắn. Nhưng vào lúc này, những điều này đều không còn quan trọng nữa, bởi vì ngay khi người thợ cắt tóc kéo ảnh tử vào quỷ vực, lợi thế sân nhà mà người thợ cắt tóc cho là đúng lập tức biến thành điểm yếu, khuyết điểm của hắn. Trước bóng tối, quỷ vực của ngươi chính là ảnh vực của ta. Dùng thủ đoạn của kẻ địch để chống lại kẻ địch. Giống như, dùng bóng tối của kẻ địch để giết chết kẻ địch, bóng tối lan tràn nhanh như virus. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, quỷ vực của thợ cắt tóc đã hoàn toàn mất kiểm soát. Quỷ vực đen kịt trở nên đen hơn một phần. Trời và đất như mờ ảo, như hư ảo, càng như bóng tối vô biên. Mặt trời đen chậm rãi chuyển động, vật thể khổng lồ kỳ vĩ này như một con mắt khổng lồ đang chuyển động, dời tầm mắt khỏi Lục Minh, nhìn về phía thợ cắt tóc. Quỷ vực bị xâm thực, bị tước đoạt, khiến thợ cắt tóc hoàn toàn mất đi nền tảng của hung thần, hơi thở của anh ta không hề suy yếu, nhưng mất đi quỷ vực đối với hung thần mà nói, không nghi ngờ gì nữa chính là một thảm họa lớn. Tình thế trong nháy mắt đã đảo ngược, thợ cắt tóc nào có kéo kẻ địch vào quỷ vực của mình, bây giờ anh ta không nghi ngờ gì nữa khi đang ở trong quỷ vực của ảnh tử. Một cảnh tượng vô cùng quen thuộc đã xảy ra, mặt trời đen trên đỉnh đầu trong nháy mắt duỗi ra, như một con trăng khổng lồ hung hăng đè về phía thợ cắt tóc. Đã từng có lúc, thợ cắt tóc này đã nuốt chửng ba cấp thiên tai bằng chiêu này, mà giờ phút này, anh ta lại đứng ở vị trí mà kẻ địch từng đứng, tóc dài dựng đứng, như một tấm khiên bao quanh thợ cắt tóc. Nhưng khi bầu trời đen kịt bắt đầu chuyển động, đôi mắt của thợ cắt tóc cũng không thể tránh khỏi ánh sáng tuyệt vọng. Vô số sợi tóc đen từ trên trời buông xuống, như dây câu tung bay quanh thợ cắt tóc. Trời là lưới, là dây, câu cá, đưa lên thớt. Không đường thoát, không thể trốn thoát, nhưng rất nhanh, trong mắt thợ cắt tóc lóe lên vẻ quyết đoán. Hắn quay đầu, nhìn xuống thành phố bên dưới, ánh mắt dừng lại ở một góc không mấy nổi bật của thành phố. Đó là một tiệm cắt tóc. Nhìn từ bên ngoài, tiệm cắt tóc này bình thường không thể bình thường hơn, cũng được tạo thành từ tóc đen, bên trong có người thợ và khách hàng giống như người rơm. Nhưng thợ cắt tóc đương nhiên hiểu rõ, nơi bình thường nhất này, chính là nơi từng là trung tâm và yếu huyệt của quỷ vực của mình. Lúc này đây, quỷ vực của mình đã trở thành quỷ vực của người khác, muốn thoát khỏi nơi này, thợ cắt tóc chỉ có thể dùng sức mạnh của bản thân, cưỡng ép phá vỡ quỷ vực của đối thủ, mới có thể có khả năng thoát chết. Phàm là trận pháp lớn đều có trung tâm. Nếu so sánh quỷ vực của hung thần với trận pháp, thì tiệm cắt tóc đó chính là trung tâm của trận pháp quỷ vực mang tên Phát Chi Thành này. Tóc dài trong nháy mắt dựng đứng, như mưa kiếm đổ về phía tiệm cắt tóc. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, cho đến khi bàn tay lớn ngưng tụ từ bóng tối, hung hăng túm lấy những sợi tóc hướng về phía tiệm cắt tóc. Sau đó, ảnh tử dùng sức kéo. Thợ cắt tóc từ trên trời rơi xuống, đập thẳng xuống mặt đất. Giống như thần linh rơi xuống trần gian. Gió thổi qua sau lưng Lục Minh. Ảnh tử đã trong nháy mắt đứng bên cạnh thợ cắt tóc. Một giọng nói ngập ngừng nhưng mang theo ý cười đột ngột vang lên bên tai Lục Minh. Chúng ta là tử thần. Ngay sau đó, cánh tay của ảnh tử như một con dao, dễ dàng đâm vào ngực người thợ cắt tóc. Gió mạnh gào thét lại một lần nữa nổi lên, khí thế của chiến sĩ, như rồng như hổ, cú đấm nặng nề quét ngang tạo ra tiếng nổ, màu thép và ngọn lửa dữ dội hòa quyện vào nhau. Roger mặc dù không địch lại chiến sĩ, nhưng vẫn không giảm bớt sự hung dữ. Đế quốc không bao giờ có thiên tai nhát gan sợ địch, chỉ vì cái giá phải trả cho việc tử trận còn nhỏ hơn rất nhiều so với chuyện sợ hãi bỏ chạy không chiến đấu. Còn có pháp trượng của Vu sư quét ra ánh sáng xanh, vô số phép thuật bắn ra, hoặc làm thương địch, hoặc làm giảm sức mạnh của chiến sĩ, hoặc tăng sức mạnh cho Roger. Có cả một thợ cơ giới cao không quá 20 cm đứng trên vai Vu sư. Lúc này mặc dù thợ cơ giới mặt tái mét, vết thương cũ chưa lành, nhưng sức sát thương của khẩu súng khổng lồ trong tay anh ta hoàn toàn không hề bị giảm đi. Dòng năng lượng cuồn cuộn tuôn trào, nhuộm cả chiến trường thành đủ màu sắc. Cách chiến trường rất xa. Một người một chó đứng trên đỉnh một tòa nhà nào đó ở Los Santos. Nơi này tạm thời chưa bị ảnh hưởng bởi lực trường của cầu thời không, nhưng gió lớn vẫn thổi quần áo của mọi người bay phần phật. Người đứng đầu là một thiếu nữ yếu điệu và một con chó golden. Chú chó lông vàng to nhìn chằm chằm về phía xa nơi Lục Minh và thợ cắt tóc biến mất, tiếng rên rỉ trầm thấp, như đang lo lắng. Cô gái mỉm cười xoa đầu chú chó. Yên tâm đi, chắc chắn tử thần tiên sinh có nắm chắc. Hy vọng tránh được ma trảo của học giả, giọng trẻ con rõ ràng truyền đến tai mọi người. Biết là thế, nhưng mà vẫn cứ phải lo lắng chứ. Đây có lẽ là người thân nhỉ, bỗng nhiên, có một giọng nói ngã ngớn vang lên sau lưng hai người. Cô chính là nữ hiệp ti chấp sao? Lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Nhậm Hiệp. Nhậm Hiệp. Đây là danh hiệu của anh à, cũng có thể coi là vậy, danh hiệu của anh thật đúng là, chính khí ngời ngời, sau lưng lập tức vang lên tiếng cười khoái trá của Yên Quỷ và Linh. Hy vọng và học giả quay đầu nhìn lại, liền thấy Nhậm Hiệp đang đứng trước mặt một mỹ nhân tuyệt sắc có thân hình bốc lửa, mặc bộ đồ bó sát màu vàng kim, đang ra sức nịnh nọt. Nhưng không biết là do tình hình căng thẳng, hay là do nữ hiệp ti chớp là người nghiêm túc, không thích nói nhiều về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, tóm lại, sự nịnh nọt của Nhậm Hiệp chỉ là công cốc. Có câu nói, Nhậm Hiệp ăn quả đắng thì ai cũng thích. Ban đầu mọi người còn vô cùng căng thẳng, nhưng vì chuyện này mà tất cả đều bật cười, bầu không khí cũng dịu đi không ít. Vệ sĩ đi từ phía sau đến bên Nhậm Hiệp, liếc nhìn nữ hiệp ti chớp cực kỳ xinh đẹp kia, rồi lại liếc nhìn Nhậm Hiệp mặt mày ngượng ngùng, khẽ nói, người phụ nữ này không dễ đối phó đâu, anh Nhậm, anh chọn nhầm mục tiêu rồi. Nhậm Hiệp vừa định mở miệng, thì nữ hiệp ti chớp đột nhiên lên tiếng. Cũng không khó đối phó như vệ sĩ nghĩ đâu. Nhìn khuôn mặt chính trực nhưng khá đẹp trai của Nhậm Hiệp, nữ hiệp ti chớp suy nghĩ một chút, sau đó nở một nụ cười tươi tắn. Cô ta giơ ngón tay chỉ về phía xa. Xa xa, một nhóm người đang đi về phía này. Người đi đầu là một thanh niên cao lớn, tuấn tú. Nữ hiệp ti chớp chỉ vào Achilles, bây giờ chính là gã phản đồ hay, giọng điệu ôn hòa, nhưng trong mắt lại bùng lên ngọn lửa giận dữ. Anh giết anh ta, tôi sẽ ngủ với anh. Ồ, khí phách của nữ anh hùng khiến Nhậm Hiệp không khỏi hú lên một tiếng. Anh ta nhìn về phía trước, một nhóm người do tướng quân Hay dẫn đầu đang tiến về phía này. Nhậm Hiệp suy nghĩ, thu lại vẻ phóng túng trên mặt, nghiêm túc nói. Cứ quyết định như vậy đi. Còn nữa, anh ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hiếm hoi trong sáng. Kể cả không có lời này của cô, tôi cũng sẽ vẫn giết chết cả ta. Tử thần số 4. Chiến sĩ số 5. Chỉ có một số ít người trong cục an ninh mới biết rằng, ban đầu Võ Cổ Nhân còn có một đối thủ cạnh tranh vị trí này, danh hiệu là Hiệp, tên thật là Nhậm Hiệp. Mặc dù thực lực hơi yếu hơn, nhưng Nhậm Hiệp thực sự có vốn liếng và tư cách để tham gia ứng cử. Nếu không phải tính cách của Nhậm Hiệp thực sự có khuyết điểm, thì vị trí số 5 chưa chắc đã thuộc về Võ Cổ Nhân đâu. Mà bây giờ, chiến sĩ này đã hoàn toàn đạt đến cấp thiên tai. Quay đầu nhìn về phía chiến trường xa xa, trong mắt Nhậm Hiệp thoáng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Lão Cổ à, bây giờ anh lợi hại rồi, cấp thiên tai, trở thành đại anh hùng cứu thế giới. Nhưng đừng quên, ông đây vẫn đang bám theo sau mông anh đấy. Chỉ là cấp thiên tai thì chưa đủ để ngồi vững vị trí số 5 đâu. Giọng nói của anh ta đột nhiên lớn hơn. Đừng nhìn lão cổ bây giờ oai phong, tôi nói cho các người biết, trước đây lão cổ chính là tiểu đệ của tôi. Các người đừng có mà không tin, tôi đây đã cứu anh ta không dưới 3 lần đâu. Cho nên, hãy nhớ lấy, cục an ninh không chỉ có tử thần và chiến sĩ, còn có cả Nhậm Hiệp tôi. Lấy khẩu súng lục giống như súng bắn pháo từ trong thanh công cụ ra, Nhậm Hiệp nghiêm túc được vài giây rồi nháy mắt với nữ hiệp Ti Chớp. Bây giờ cô có thể chọn địa điểm hẹn hò rồi. Dứt lời, Nhậm Hiệp nhảy xuống khỏi tòa nhà cao tầng như một con dơi, lao về phía đoàn người của tướng quân Hay. Phía sau, những người chơi phe chiến đấu của cục an ninh và các anh hùng của Liên minh siêu anh hùng bám sát theo sau, ngang nhiên giết chóc. Theo lời kể của Sagerac, trên chiến trường chính, chính phe của tiến sĩ đã đánh bại nhóm người của Roger. Điều này không chỉ có yếu tố ảnh hưởng là tướng quân Hay cấp thiên tai, mà còn là nhờ vào sự hỗ trợ của quân đội siêu năng giả, binh lính, và nhóm siêu anh hùng của Hội Liên hiệp siêu anh hùng. Nữ yêu và vu sư, hoặc bởi vì thực lực yếu, hoặc bởi vì năng lực thiên về một lĩnh vực nào đó nên đã bị thổ cấp siêu phàm trong phó bản giết chết, thế nên bây giờ mới diễn ra cục diện chiến trường giữa các cấp thiên tai như tiến sĩ, trấn thủ giả, tướng quân Hay đối với Roger, thợ cắt tóc. Nhưng bây giờ, khi tướng quân Hay bị phản bội, mọi thứ đều tan thành bọt biển. Trên tòa nhà cao tầng, học giả đứng dậy, nhìn hai nhóm, cựu, đồng đội đang chém giết lẫn nhau, tầm mắt tập trung vào tướng quân Hay và Nhậm Hiệp, học giả suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ. So với chiến sĩ, thực ra chị thích tên Nhậm Hiệp này hơn. Hy vọng mở miệng, một âm thanh trẻ con vang lên. Thôi cho em xin. Bây giờ chị cũng được tính là cấp trên của anh ta, nếu chị mà ngang cấp với anh ta, tin tưởng em đi. Anh ta chắc chắn sẽ làm chị phiền đến phát điên. Nữ học giả vuốt tóc, lộ ra vẻ quyến rũ không kém gì nữ hiệp Ti Chớp. Ý em là, quấy rối tình dục nơi công sở. Nói xong, học giả quay đầu nhìn về phía chiếc phi thuyền của người ngoài hành tinh. Tiếng lẩm bẩm trầm thấp phát ra từ miệng học giả. Cũng không phải không được, thực ra chị cũng khá mong chờ chuyện tình nơi công sở đấy. Hy vọng muốn nói rằng quấy rối tình dục nơi công sở và chuyện tình công sở là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thiếu nữ Eva thì nó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhếch miệng. Sau đó, chó Golden đứng dậy, gió thổi rối tung bộ lông của nó. Hy vọng nhìn về phía dưới, trong mắt lóe lên hung ý, tiến sĩ thực ra là một người rất tốt, thế mà lại chết đi như thế, thật đáng tiếc. Những chuyện khác mình không làm được, chỉ có thể dùng đầu của mấy tên phản bội để tế anh linh của tiến sĩ vậy. Hy vọng lại quay đầu nhìn về phía Eva. Em đi một chút rồi sẽ trở lại ngay. Chỉ 30 giây sau, Hy vọng lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Ever, lúc này trên móng vuốt của chú chó lớn có máu tươi, trong miệng còn ngậm một chiếc két sắt không nhỏ. Hy vọng đặt chiếc két sắt bên cạnh nữ học giả, rồi nằm im bất động. Học giả lấy ra một số linh kiện nhỏ, mày mò một chút rồi mở két sắt, nhìn vào chất kim loại màu trắng bạc xếp thành khối trong két sắt, học giả nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh theo tai nghe truyền đến tai một người nào đó. Chuyện còn lại giao cho ông, Nghị Hiệp tiên sinh. Nhận được. Hai chữ, nhận được, này, Nghị Hiệp nói rất khó khăn. Bởi vì dư chấn của cuộc giao tranh cấp thiên tai khiến Nghị Hiệp hô hấp khó khăn, mặc dù ông ta không trực tiếp lọt vào công kích của kẻ địch cấp thiên tai, nhưng cuộc giao tranh giữa chiến sĩ và nhóm người Roger vẫn khiến ông ta chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thứ nhất là vì ông ta không ngờ chiến sĩ và Lục Minh thực sự có thể chống đỡ được bốn thiên tai. Thứ hai là vì ông ta cũng cảm nhận được sự yếu đuối của mình. Ở trong phạm vi lực trường của cầu thời không, vật chất kim loại sẽ bị cầu thời không kéo đi, trở thành vật liệu xây dựng của nó. Vì vậy, Nghị Hiệp đã đổ máy bay ở rất xa, thậm chí còn cởi bỏ bộ giáp mà mình thường sử dụng, thay vào đó là bộ giáp dự phòng được làm bằng vật liệu phi kim loại, hiệu suất của bộ giáp này không được tốt lắm. Nghị Hiệp từng giết chết nữ yêu, nhưng giờ phút này, ông ta lại không thể nào tham gia vào trận chiến trước mặt được. Ông ta giống như người ngoài cuộc, bị mọi người lãng quên, hoặc có thể nói là bị mọi người bỏ qua. Nhưng trong quan sát tương lai của tiến sĩ, vai trò của Nghị Hiệp không phải là người ngoài cuộc. Trong đầu ông ta dường như hiện lên nụ cười và dáng vẻ của tiến sĩ, có nụ cười rộng lượng của tiến sĩ, có lời nói đùa tao nhã của tiến sĩ, có lời dạy bảo ân cần của tiến sĩ. Còn có lời cuối cùng mà tiến sĩ nói với ông ta. Cầu thời không kia mới là phiền toái lớn nhất. Một khi cầu thời không được xây dựng hoàn chỉnh, bất kể ai thắng ai thua trên chiến trường, thế giới này sẽ rơi vào thảm họa lớn. Nghị Hiệp vừa định nói gì đó, nhưng tiến sĩ đã vẫy tay ngắt lời. Tôi biết, cậu muốn hỏi có thể phá hủy cầu thời không bằng vũ lực hay không, câu trả lời là không thể. Tôi đã quan sát tương lai và thấy được rất nhiều thứ, vũ lực không thể phá hủy cầu thời không, hoặc nói đúng hơn là vũ lực mà chúng ta có không thể, dù là thiên tai hay hung thần cũng không được. Những vấn đề về kỹ thuật, chỉ có thể dùng kỹ thuật để giải quyết. Tôi không rành về phương diện này, bản thân cậu cũng không làm được, nhưng nếu cộng thêm học giả, vị khách đến từ thế giới khác kia, chúng ta có thể làm được. Vì vậy, tôi phải giao trọng trách này cho cậu. Nghị Hiệp, đừng làm tôi thất vọng. Thấy Nghị Hiệp gật đầu, tiến sĩ lập tức mỉm cười, giống như nghĩ đến được điều gì đó rất thú vị. Ông ấy không nói, Nghị Hiệp cũng không hỏi. Chỉ có câu nói cuối cùng trước khi ra ngoài khắc sâu trong đầu Nghị Hiệp. Hãy nhớ lập trường của mình, hãy nhớ chính nghĩa mà mình đã lựa chọn. Tiến sĩ lặp lại một lần nữa, đừng làm tôi thất vọng. Những luồng sáng bạc từ xa bay tới. Có thể thấy, nguồn gốc của luồng sáng là chiếc hộp trong tay học giả. Học giả đứng ở rìa lực trường của cầu thời không, mở chiếc hộp kia ra, lực trường tự động hút kim loại bạc chưa xác định trong hộp vào, biến thành vật liệu xây dựng cầu không gian. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người biết rằng, học giả vừa mới đặt bẫy trên những thứ đồ chơi nhỏ này. Nghị Hiệp nằm co quắp sau một tảng đá lớn, nhìn thấy ánh bạc thì lập tức kích hoạt chiến giáp trên người. Kết hợp sức mạnh của học giả và Nghị Hiệp, bọn họ lại mở ra một chiến trường thứ ba. Tên là chiến trường ảo Internet. Thế giới bên ngoài gió dục mây vần, nhưng Lục Minh lại chẳng quan tâm. Hay nói đúng hơn, bản thân hắn đã không còn khả năng để quan tâm nữa. Nếu tính theo bản chất năng lực, thì Lục Minh có lẽ là một triệu hồi sư, sức mạnh có thể sử dụng trong tay thì nhiều, nhưng sức mạnh thực sự của riêng hắn thì lại rất ít. Ảnh Tử giờ đã là hung thần, rất lợi hại, nhưng bản thân Lục Minh thì lại không hề lợi hại, hắn miễn cưỡng chỉ có thể coi như là cấp thức tỉnh mà thôi, mạnh được hơn người bình thường một chút. Nếu nghĩ đến chuyện trước đó bị đầu bếp đuổi khỏi nhà hàng Minh Ký, thì Lục Minh còn thảm hơn cả một chữ thảm. Nói tóm lại, hắn cũng chỉ có thể ở trong quỷ vực của thợ cắt tóc, nhìn Ảnh Tử và thợ cắt tóc chiến đấu, có lẽ đây cũng có thể coi là một loại đơn phương lăng nhục. Lục Minh đã nhiều lần đề nghị giải quyết trận chiến nhanh chóng, nhưng Ảnh Tử không trả lời, Lục Minh cũng chẳng thể làm gì. Còn đối thủ của Ảnh Tử, thợ cắt tóc, thực ra còn muốn kết thúc trận chiến này nhanh hơn cả Lục Minh, đao dài không bằng đao ngắn. Nhưng tất nhiên là Ảnh Tử cũng chẳng thèm để ý đến lời thỉnh cầu của anh ta. Thực ra, ngay khi tay của Ảnh Tử cắm vào trong ngực thợ cắt tóc thì thợ cắt tóc đã mất năng lực phản kháng rồi, lực hút khủng khiếp truyền ra từ cánh tay Ảnh Tử, giống như một hố đen nuốt chửng mọi thứ, quỷ khí trong cơ thể thợ cắt tóc, thông qua tay Ảnh Tử, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Ảnh Tử, trở thành thức ăn cho Ảnh Tử. Cái đáng sợ hơn cả việc ăn uống thông thường là, sau khi thăng cấp thành hung thần, một khi Ảnh Tử bắt đầu ăn thì nó sẽ ăn không ngừng nghỉ, đồng thời còn có thể áp chế mọi sức mạnh phản công của đối phương, biến đổi tượng bị ăn thành món ăn thịnh soạn không có khả năng chống cự, thợ cắt tóc sợ hãi run rẩy nói. Ngươi, rốt cuộc, là thứ gì, đừng nói đến thợ cắt tóc không hiểu Ảnh Tử là thứ gì, mà đến cả Lục Minh hiện giờ cũng không hiểu nổi linh hồn cộng sinh của mình. Hung thần cấp thấp. Đây là điều chắc chắn rồi, màn hình thông tin cá nhân đã hiện như vậy. Nhưng Ảnh Tử lại có thể dễ dàng áp chế thợ cắt tóc cũng là hung thần cấp thấp, thực lực vượt xa tưởng tượng của Lục Minh, ngay từ đầu Lục Minh đã nghĩ có thể thắng rồi, dù sao thì đối thủ cũng đang bị trọng thương, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, Ảnh Tử lại có thể thắng một cách dễ dàng như thế. Ảnh Tử chỉ cười toe toét, để lộ hàm răng đen ngòm, đột nhiên, Ảnh Tử như nghĩ tới điều gì, nó lại đưa tay trái rảnh ra, lòng bàn tay như dao cắt xuống, xé toạc thở cắt tóc ra làm hai. Thân quỷ hóa thành một búi tóc ngọ ngoại, bị Ảnh Tử ném vào lòng Lục Minh. Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Ảnh Tử, Lục Minh lập tức hiểu ý, ăn cơm thôi. Quỷ khí lại một lần nữa chạy qua cơ thể Lục Minh. Mặc dù đang ở trong quỷ vực của thợ cắt tóc, Lục Minh vẫn bình an vô sự đến được quỷ vực sơ khai của đầu bếp. Lọt vào tầm mắt của hắn là hình ảnh đầu bếp yếu ớt nhếch miệng mỉm cười. Đầu bếp nhìn thấy búi tóc ngọ ngoại trong tay Lục Minh thì nụ cười càng thêm nồng đậm. Cái này là của tôi đấy nhé. Đừng ai mơ cướp được của tôi, Lục Minh trọng trọng gật đầu, được. Đầu bếp lớn tiếng gọi, Tiểu Cao. Tiểu Cao. Cậu đích thân nấu nướng đi, trong bếp, Tiểu Cao chậm rãi bước ra, nhìn thấy thân quỷ hung thần trên tay Lục Minh thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Sư phụ, không được đâu. Nguyên liệu này quý giá quá, lắm lời. Bảo cậu làm thì cậu cứ làm đi, đầu bếp vẫn hào sảng như thường, Lục Minh tuy thấy hơi không ổn, nhưng đầu bếp đã nói thế rồi, hắn cũng không nói gì thêm nữa. Đầu bếp đứng dậy, đi tới bên cạnh Lục Minh. Ông ta nhìn xa xăm, dường như thấy được ở bên ngoài, Ảnh Tử đang từng chút cắt nát thân thể thợ cắt tóc. Đầu bếp ung dung nói vọng vào trong bếp, không phải lo lãng phí nguyên liệu. Loại nguyên liệu này, chúng ta có đầy. Lục Minh tự nhiên hiểu được ý tứ của đầu bếp. Hắn do dự một chút, nói khẽ. Ảnh Tử rốt cuộc là cái gì, linh hồn cộng sinh của cậu chứ còn là cái gì nữa. Ông biết tôi không nói đến cái này. Hung thần cấp thấp, không phải, tử thần, đầu bếp cười, nói gì thế? Tử thần là danh hiệu của cậu mà, Lục Minh còn muốn hỏi thêm, nhưng đầu bếp lại không muốn nhiều lời. Cho đến tận khi thợ cắt tóc bị băm tan nát, cho đến khi trong bếp bắt đầu truyền ra mùi khét, Lục Minh mới lên tiếng, ông tính thế nào thì tính, đừng hòng bắt chúng tôi ăn đồ Tiểu Cao nấu. Đầu bếp cười hì hì, quay đầu nhìn vào bếp, ánh mắt trở nên nhu hòa. Thực ra tên đồ đệ này của tôi không tệ chút nào đâu. Tay trái làm dao, tay phải làm búa. Người đàn ông tên là Võ Cổ Nhân, thân thể chính là vũ khí mạnh mẽ và sắc bén nhất, pháp thuật mà vu sư bắn ra liên tục chồng chất lên người chiến sĩ. Nếu là cấp thiên tai chính thống, e rằng đã sớm bị những pháp thuật này làm suy yếu đến mức không thể chống đỡ. Tuy nhiên, chiến sĩ có thân thể và linh hồn bằng thép, hoàn toàn không bị bất kỳ pháp thuật tiêu cực nào xâm phạm. Có thể thấy sức chiến đấu của chiến sĩ không hề bị ảnh hưởng chút nào, Roger có thêm sự giúp đỡ nhưng vẫn không chiếm được chút lợi ích nào. Nếu không có vu sư và thợ cơ giới là hai thiên tai hỗ trợ, thời gian Roger thất bại sẽ không chậm hơn dắt là bao. Cho đến khi tiếng còi chói tai vang lên từ bên trong phi thuyền, thông qua một kênh nào đó truyền vào tai thợ cơ giới. Sắc mặt thợ cơ giới đột nhiên thay đổi, vội vàng mở miệng. Hệ thống điều khiển chính của phi thuyền đã bị xâm nhập, vu sư hét lên. Không thể nào. Thổ địa của thế giới này căn bản không có năng lực kỹ thuật như vậy, tất nhiên là thổ địa của phó bản không có. Nhưng học giả thì có. Roger không nói không rằng, chống đỡ chiến sĩ đã tiêu hao toàn bộ tâm lực của Roger, vì vậy trong tình huống hiện tại, chỉ có thể để thợ cơ giới và vu sư bàn bạc quyết định. Thợ cơ giới liếc nhìn bóng người bốc cháy ngùn ngụt đối diện, phẫn nộ nói, trong đám thổ địa mà cũng có thể xuất hiện loại quái vật cấp độ này, còn có gì không thể. Vu sư không nói gì. Thợ cơ giới lại nói, cầu thời không tuyệt đối không được mất, các người chờ đó, nói xong, thợ cơ giới thu súng chui vào phi thuyền, chiến sĩ muốn ngăn cản cũng bị Roger và vu sư cản lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thợ cơ giới chui vào phi thuyền. Trong phi thuyền, Sagarak có thân thể của tướng quân Hay, lúc này đã không còn vẻ bình tĩnh và thông minh như trước, mồ hôi lạnh to như hạt đậu tuôn ra từ trán, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào chiến trường của chiến sĩ. Roger và vu sư. Anh ta lẩm bẩm những câu như, không thể nào, nhưng lại bị thợ cơ giới nhỏ bé đá sang một bên. Nhìn Sagarak, thợ cơ giới cũng không biết phải biểu lộ như thế nào. Nói Sagarak hãm hại bọn họ thì cũng không hẳn, anh ta cảm thấy người đàn ông này làm cũng không tệ. Nhưng mà nếu nói làm không tệ, thì tình hình hiện tại cũng không được tốt lắm. Nín nhịn vài giây, thợ cơ giới chỉ tay ra ngoài. ra ngoài giúp đội trưởng. Đã đến lúc cấp thiên tai như anh phải ra tay rồi. Sagarak há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Trong lòng anh ta biết mình đúng là nên ra ngoài giúp đỡ, nhưng nghĩ đến sức mạnh của chiến sĩ, Sagarak lại thấy chân mình mềm nhũn. Còn không mau đi. Tiếng gầm của thợ cơ giới trở thành giọt nước tràn ly. Sagarak dù sao cũng không phải kẻ vô dụng, tình hình đã trở nên như thế này rồi, anh ta cũng không thể không liều mạng. Tiễn Sagarak rời khỏi phi thuyền, thợ cơ giới quay đầu nhìn về phía bảng điều khiển của phi thuyền. Cơ thể nhỏ bé nhanh chóng bước vào một rãnh nào đó, cho đến khi cơ thể và rãnh khớp hoàn hảo, thợ cơ giới mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhắm mắt lại. Phía sau thợ cơ giới, có thứ gì đâm vào đại não anh ta? Nghị hiệp không xa lạ gì với Internet. Nghị hiệp cũng không xa lạ với hacker. Nhưng trận chiến mang tên chiến tranh ảo hôm nay, Nghị hiệp thực sự chưa từng thấy. Khi đó, tiến sĩ lần lượt tìm mọi người để nói chuyện, nhưng không nói với Nghị hiệp những điều này, nhưng khi học giả trở về, cô ấy lại nói cho ông ta những lời mà tiến sĩ căn dặn. Muốn dừng việc xây dựng cầu thời không, chỉ có cách phá vỡ tường lửa của phi thuyền ngoài hành tinh. Nhưng tường lửa của chúng không giống với tường lửa mà chúng ta biết, nói chung là rất phiền phức. Lúc nói những lời này, học giả khẽ nhíu mày, một lát sau, cô ấy lại nở nụ cười tự giễu. Nếu không phải tiến sĩ đã tiến hành quan sát tương lai, thì e rằng đến khi cầu thời không được xây dựng xong, tôi cũng không biết phải xử lý thứ này như thế nào, nhưng may mắn thay, các ông có tiến sĩ, còn có tôi, thời gian cấp bách, chúng ta không nói nhiều nữa, cho tôi mượn phòng làm việc của ông. Sau đó, chưa đầy 2 giờ, học giả đã lấy ra một thứ đồ chơi nhỏ giống như ống tim. Công nghệ giao diện não máy mà tuần trước có được, không ngờ lại có thể dùng ở đây. Quay trở lại hiện tại. Nhìn vào thứ nhỏ bé như ống tim trong tay, Nghị hiệp không do dự, liền đâm vào gáy mình, dòng điện nhỏ chạy qua cổ, thấm vào não, nhất thời, Nghị hiệp chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, cả cơ thể cũng lảo đảo. Chỉ 3 giây sau, Nghị hiệp ngã gục xuống. Bên kia, học giả căng thời gian, gần như cùng lúc hoàn thành hành động giống với Nghị hiệp. Giống như cảm giác say rượu, Nghị hiệp chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mở mắt ra lần nữa. Trước mắt xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Xung quanh là một màu đen, nhưng có vô số luồng sáng chảy, mang lại ánh sáng. Nhìn kỹ, Nghị hiệp có thể thấy những luồng sáng 5 màu sặc sỡ, được tạo thành từ vô số chữ số và ký hiệu mà ông ta không hiểu. Chỉ nhìn thoáng qua, Nghị hiệp đã cảm thấy đầu óc choáng váng, miễn cưỡng dời mắt nhìn về phía xa, liền thấy một quả cầu sáng khổng lồ dựng đứng trong không gian đen kịt, giống như lõi của nơi này. Nơi đó chính là lõi, cũng là trọng điểm của cuộc chiến ảo này. Bên cạnh truyền đến giọng nói dễ nghe của phụ nữ, Nghị hiệp quay đầu lại, liền nhìn thấy người phụ nữ tên là học giả. Học giả gật đầu với Nghị hiệp, chỉ vào quả cầu sáng tiếp tục nói. Thứ đó, ông có thể hiểu là lõi của tường lửa phi thuyền, phá vỡ được lõi đó, chúng ta có thể tiếp quản toàn bộ phi thuyền ngoài hành tinh và cầu thời không? Như vậy, chúng ta mới có thể đóng cầu thời không? Thực ra nói trắng ra, vấn đề căn bản của phó bản này không nằm ở việc chiến trường trực diện có thể giành chiến thắng hay không, mà nằm ở có phá hủy được cầu thời không hay không. Cầu thời không đã hoàn thành, hạm đội đế quốc đã vào trận, ngươi có thể đánh bại 5 thiên tai, vậy ngươi có đánh bại được 10 thiên tai không? Thậm chí là 50 thiên tai, giọng nói của học giả lại vang lên. Tất nhiên, chuyện này cũng không dễ giải quyết. Điểm đơn giản nhất, thợ cơ giới, đội ngoài hành tinh này, nếu nói Roger và tên hung thần kia là rắc rối lớn trên chiến trường, thì tên lùng tên thợ cơ giới kia chính là trở ngại lớn nhất để chúng ta vượt qua phó bản này một cách hoàn mỹ nhất. Câu cuối cùng học giả cố tình hạ giọng, Nghị hiệp không nghe rõ. Nhưng ông ta thực sự nghe rõ 3 chữ thợ cơ giới. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Quả cầu ánh sáng gần đó đột nhiên lóe sáng, sau khi ánh sáng tan đi, tên lùng tên thợ cơ giới cầm theo một khẩu súng trường xuất hiện trước mặt học giả và Nghị hiệp. Nhìn hai kẻ địch xâm nhập vào hệ thống điều khiển chính của phi thuyền, khóe miệng thợ cơ giới nhếch lên một nụ cười dữ tợn. Anh ta không nói hai lời, giơ súng lên, định tặng cho Nghị hiệp một phát nổ đầu tàn nhẫn, đứng trên sân nhà của mình, thợ cơ giới hiểu rõ lợi thế của mình. Tường lửa của phi thuyền đế quốc rất đặc biệt ở chỗ nó dùng con người làm phần mềm diệt virus. Cộng thêm hệ thống năng lực của thợ cơ giới, có thể phát huy hoàn hảo bản chất cấp thiên tai trong chiến trường ảo này, dùng thiên tai để chống lại hai siêu phàm, bản thân còn chiếm ưu thế sân nhà, thợ cơ giới làm sao có thể thua. Tuy nhiên, thợ cơ giới chỉ có thể thấy học giả và nghị hiệp đối mặt với thiên tai mà không hề căng thẳng, anh ta đang định bóp cò thì đột nhiên lại cảm thấy đầu mình đau nhói. Dòng ánh sáng bạc đột nhiên nổ tung trong não thợ cơ giới, cú đánh trực tiếp vào linh hồn này khiến thợ cơ giới hoa mắt chóng mặt. Khẩu súng trong tay rơi xuống đất, lúc ngất đi, thợ cơ giới đột nhiên nghĩ đến một điều, lão già tiến sĩ kia, trong trận chiến cuối cùng của cuộc đời, đã gây ra tổn thương cho anh ta. Ban đầu anh ta còn không hiểu, tại sao rõ ràng tiến sĩ đã chuẩn bị chạy trốn lại đột nhiên quay lại đánh mình một cái. Nhưng đến bây giờ thì ông ta đã hiểu mọi chuyện rồi. Học giả và nghị hiệp nhìn thợ cơ giới nằm bất động bên cạnh quả cầu ánh sáng, không khỏi giật giật khóe miệng. Chuyện đã đến nước này, học giả thực sự muốn giơ ngón tay cái cho tiến sĩ, nhưng nghĩ đến việc kẻ có thể hoàn thành quan sát tương lai làm được những điều này cũng không có gì lạ, học giả chỉ biết nhếch mép. Quay đầu nhìn nghị hiệp, học giả chỉ vào quả cầu ánh sáng, nghị hiệp gật đầu bước tới. Cho đến khi học giả và nghị hiệp đi đến trước quả cầu ánh sáng. Vậy thì bắt đầu thôi. Học giả nói xong, cùng nghị hiệp đưa tay ra, chạm vào quả cầu ánh sáng trước mặt. Mặc dù thợ cơ giới đã ngã xuống, nhưng điều đó không có nghĩa là học giả và nghị hiệp có thể tùy ý xâm nhập vào tường lửa của phi thuyền ngoài hành tinh. Cầu thời không là vũ khí chiến lược của đế quốc, bản thân nó có độ khó phá giải cực kỳ cao. Nhưng xét đến việc học giả và nghị hiệp đều là những kẻ lập dị, nghị hiệp thì tạm thời không nói đến, nhưng năng lực dị thường của học giả thực sự đáng sợ. Khả năng hai người họ có thể phá giải cầu thời không thực sự không nhỏ. Khi hai người đưa tay ra, kết nối với quả cầu ánh sáng trước mặt, một lượng lớn dữ liệu tràn vào não của họ. Học giả sắc mặt bình tĩnh, chỉ có ánh mắt mơ hồ, ngón tay giật giật, dường như đang lướt trong dòng dữ liệu khổng lồ, hoặc đang sắp xếp đầu mối trong một mớ hỗn độn, bóc tách từng lớp, sắp xếp dữ liệu để phá giải tường lửa của phi thuyền. Học giả đắm chìm trong công việc, đương nhiên không thể nhìn thấy trong mắt nghị hiệp đột nhiên hiện lên vẻ đau đớn. Không chỉ vì có nhiều dữ liệu hơn tràn vào não bộ cùng một lúc, mà còn là vì những gì mà ông ta nhìn thấy hoàn toàn khác với học giả, tiếng trẻ sơ sinh khóc đột ngột vang lên bên tai. Theo ánh sáng trước mắt đột ngột thay đổi, hình ảnh mờ dần trở nên rõ ràng, nghị hiệp như nhìn thấy một bức tranh như thế này. Trong bức tranh, một người đàn ông tóc vàng ôm đứa trẻ sơ sinh, nhìn người phụ nữ yếu ớt bên giường, dịu dàng cười nói: "Con của chúng ta. Đưa em xem." Người phụ nữ sinh con xong nằm trên giường bệnh, vươn tay đón lấy đứa trẻ, ánh sáng của người mẹ lóe lên trong mắt người phụ nữ. "Doi. Willy. Willy, Willy bé bỏng của mẹ." Không biết từ lúc nào, nghị hiệp đã nước mắt lưng tròng. Nghị hiệp đắm chìm trong quá khứ, đương nhiên không thể nhìn thấy, có một luồng ánh sáng bạc nhạt từ từ bốc lên từ não bộ của thợ cơ giới, cuối cùng tạo thành một người đàn ông kỳ lạ phát sáng. Người đàn ông trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng toàn thân lại mang vẻ u ám, sau khi ánh sáng thu lại, người ta mới phát hiện ra, đôi mắt và lông mày của người này có 3-4 phần giống với tiến sĩ. Người đàn ông không biết có phải là tiến sĩ hay không, nhưng anh ta đang từ từ tiến lại phía bên trái của nghị hiệp. Người đàn ông kia chăm chú quan sát nghị hiệp một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía quả cầu ánh sáng. Cho đến khi quả cầu ánh sáng lóe lên. Có một người đàn ông tóc vàng từ từ bước ra khỏi quả cầu ánh sáng, đứng bên tay phải của nghị hiệp. Một bên trái, một bên phải, giống như vệ sĩ. Nhưng cả học giả và nghị hiệp đều không nhận ra được hai người đàn ông đó là ai. Mặc dù bóng dáng của họ rất mơ hồ, nhưng khí thế lại vô cùng khác thường, ngay cả người lạ nhìn thấy cảnh này cũng sẽ không nghĩ rằng nghị hiệp có thể có được hai người vệ sĩ như thế, mà sẽ nghĩ nghị hiệp mới là người hầu của bọn họ. Người đàn ông trông giống tiến sĩ mỉm cười, sau đó lên tiếng. Chính Nghĩa, người đàn ông tóc vàng được gọi là Chính Nghĩa kia cũng mỉm cười, nói, Vĩnh Hằng, người đàn ông trông giống tiến sĩ, nhưng lại được gọi là Vĩnh Hằng kia mỉm cười, anh ta chỉ vào mình, rồi lại chỉ Chính Nghĩa, tôi không phải Vĩnh Hằng, anh cũng không phải Chính Nghĩa. Cái tên thế giới kia đã đặt ra quy tắc, trong 3 tuần không cho tà thần xuất trận, chúng ta không được phá vỡ quy tắc. Tôi chỉ là một ý niệm ký gửi trong cơ thể tín đồ mà thôi. Còn anh, cũng chỉ là một tia trí tuệ nhân tạo trú ngụ trong tường lửa của phi thuyền. Chính Nghĩa xuề tay, nhưng ngoài Chính Nghĩa và Vĩnh Hằng, chúng ta cũng chẳng có cách xưng hô nào khác. Vậy nên, cứ gọi tạm như vậy đi, Vĩnh Hằng gật đầu, vậy thì cứ gọi tạm như vậy.